Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, thứ 950 chương Nguyên Nguyện và đồng dưỡng phu đại gia nước Tương. Thiên người chảm đồng học liếc nhìn mình trong kính, không khỏi cảm thấy linh hồn ở chỗ sâu trong chấn động. Bảo Tiêu Ất đeo dây chuyền mang thói quen, một hái xuống. Liên cảm giác mình lại từ Bảo Tiêu biến thành Hello Kitty, đặc biệt không có cảm giác an toàn. Thế là một bên đem bảo bối dây chuyền vàng cầm về mang hảo. Một bên hỏi, người yêu cầu hôn, người có bạn gái. Thiên người chảm đồng học mặt cứ như vậy đỏ, ngoặc kép chấm chấm, lạc Bảo Tiêu Ất sợ ngây người. Vậy sao ngươi còn có thể cùng Sở Đại Mỹ Nam làm bằng hữu? Lão đại của chúng ta đều bị hắn kéo hắc mấy tháng. Thiên người chảm đồng học, đang nói, Nguyên Nguyện sôi nổi lên đây. Nàng vội vã ăn nàng vừa mới mua rẻ bánh ngọt, kéo của nàng đồng dưỡng phu, bước đi hướng thiên người chảm đồng học chỗ ghế ngồi chờ đợi khu. Trải qua bên cạnh hắn, liền bình tĩnh đi tới. Từ nhỏ đến lớn, nhân sinh thứ gạch dưới một gạch dưới thứ bị xem nhẹ thiên người chảm đồng học sợ ngây người. Hắn bỗng nhiên đứng lên, Nguyên, Nguyện. Hắn ở trong phim ảnh thấy qua nàng, Nguyên Nguyện chưa bao giờ đùa giỡn đại bài. Dừng bước lại, thần thái tự nhiên nhìn hắn, thiên người chảm đồng học thanh âm cũng không pháp nối liền. Chỉ vào mặt mình, ta, ngươi, ở quan niệm của hắn lý, cùng khắc phái gạch dưới nói chuyện chừng mực đặc biệt tiểu. Nhất thời cũng không biết nên thế nào hỏi, Bảo Tiêu Ất minh bạch hắn bi kịch, tâm tình trầm trọng giúp hắn hỏi lên. Đại tẩu, ý tứ của hắn là, ngươi xem thấy hắn lúc, không cảm thấy hắn là không mặc quần áo sao? Luôn luôn đặc biệt nhị, cho nên tự hỏi vấn đề cho tới bây giờ cũng không vòng. Hỏi cái gì đô đáp được sảng khoái Nguyên Nguyện, hiếm thấy bị hỏi ở, thẳng đến một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra bang thiên người chảm đồng học chọn xong nhẫn cầu hôn. Thiên người chảm đồng học cảm kích kích động chạy về tửu điếm cầu hôn đi. Nguyên Nguyện vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Ở bọn họ hồi tửu điếm trên đường, Nguyên Nguyện không hiểu hỏi mình đồng dưỡng phu. Nhị nhị, Trang tiên sinh vì sao như vậy hỏi? Không mặc quần áo, không phải như thế sao? Nàng nói kéo chính mình đồng dưỡng phu cổ áo. Làm mẫu hướng lý liếc mắt nhìn. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Không phải ân. Trong xe trước sau tọa giữa thăng tường gỗ cách âm, cho nên một vị đại gạch dưới ra bây giờ làm gì nói cái gì cũng không có áp lực. Hắn thần sắc bình tĩnh giơ tay lên, chút nào nghiêm túc đem mình áo sơ mi nút buộc đâu cởi ra. Chỉ chính mình xong miệng, như vậy mới là ân tương đương, Nguyên Nguyện rất tán đồng gật đầu. Như vậy thoạt nhìn dễ dàng hơn tương đương, còn có thể mo, Nguyên Nguyện lại quân quyết. Liên chân mày đô nhíu lại, nghĩ nghĩ, cự tuyệt, bất mo, một vị đại gạch dưới ra hình như đối với lần này chút nào không để ý. Cũng không hỏi vì sao, lạnh nhạt nói, cũng tốt, nói thần sắc đặc biệt yên lặng, đem áo sơ mi lại kéo ra một điểm, còn điều chỉnh tư thế ngồi, ta dựa vào đến cửa sổ xe biên, nhượng đại gạch dưới phiến song cơ đô triển lộ ở Nguyên Nguyện trước mắt. Nguyên Nguyện biểu tình so với hắn càng yên lặng nhìn về phía ngoài cửa xe. Một vị cởi cũng không người để ý đồng dưỡng phu đại gạch dưới da. Bất quá vị này đại gạch dưới da tranh trong kinh nghiệm phong phú. Ở như vậy đả kích dưới, không chỉ không loạn, trái lại còn tư thế đặc biệt yêu nhã. Nhìn đặc biệt đẹp mắt hướng Nguyên Nguyện kia chắc cửa sổ xe thò người ra. Thiếu khuyết áo sơ mi che lấp kia gì. Cơ hồ là dán Nguyên Nguyện mặt biên rời qua đi. Hắn còn chút nào không đỏ mặt dùng tay tìm hạ hạt bụi nhỏ bất nhiễm cửa sổ xe. Hữu mô hữu dạng nói. Thủy tinh ô uế tiết tháo là cái gì? Có thể đương tức phụ thú sao? Có thể đương choang đơn cổn sao? Cái này Nguyên Nguyện nhìn gần trong gang tấc đại gạch dưới phiến song cơ. Không có cách nào bình tĩnh. Hết chương.